yêu nhầm chị hai được nhầm em gái. Chương 162, góc truyện audio.com. Tầm khoảng 6 giờ kém thì cô Hiền, mẹ của Vi và em ấy cùng đến một lượt, vậy là thành viên tham dự bữa liên hoan cuối năm xem như đã đông đủ cả. Vi chỉ đi ngang chỗ tôi ngồi cười tình một cái rồi đến ngồi cạnh hai ghế chủ tọa là cô Hiền và mẹ em ấy, vì mấy chỗ xung quanh tôi thì mấy thằng bạn chí cốt đã tốt bụng ngồi kín hết cả. Vậy là đông đủ rồi nhỉ, có thiếu bạn nào không ca? Cô Hiền lên tiếng hỏi. Dạ đủ hết rồi cô. Ca mập trả lời, cô Hiền gật đầu rồi chậm chậm mở lời phát biểu lý do bữa tiệc hôm nay, nhận xét về tình hình lớp 5 vừa rồi và nhắc nhở về những khuyết điểm cũng như khen ngợi ưu điểm của tập thể 10A1. Thỉnh thoảng cô biểu dương vài cá nhân nổi bật trong lớp, điển hình như Đê Xoắn đã có cố gắng trong kỳ thi vừa rồi khi môn Anh ngữ nó vươn được đến điểm 7 hàng mơ ước, hay thằng Quy đã không còn bị khống chế môn hóa. Tôi nuốt nước bọt nhìn nồi lẩu sôi sùng sục nghe cô nói mà câu được câu mất cứ tai nọ sọ tai kia rồi trôi tuột ra ngoài theo làn khói nghi ngút kia mà bốc thẳng lên trời. Duy chỉ có hai câu cô Hiền nói trong buổi liên hoan hôm đó là tôi vẫn còn nhớ rõ, đầu tiên là sau khi đã nói qua về vài cá nhân trong lớp cô trầm giọng nhận xét. Đặc biệt là trước khi thi một tuần cô rất lo cho Trúc Mai, không hiểu vì sao mà em lại sa sút nhanh đến vậy. Cô Hiền nói đến đây, băng bọn Ca Mập và L Anh Khùng quay sang nhìn tôi chân chối, Vi thì tựa cằm không tỏ thái độ gì, nhưng Tiểu Mai thì khẽ cúi đầu ra ý biết lỗi. Nhưng may là em học tốt trở lại cũng nhanh như khi em sa sút, nhờ vậy mà điểm thi vẫn rất tốt. Cô Hiền mỉm cười hài lòng, nghe đến đây thì tôi đâm ra chột dạ, phần vì bọn Ca Mập đang nhìn đều tôi, phần vì tôi tự thấy mình cũng có lỗi trong chuyện của Tiểu Mai, thế nên sau đó tôi cứ cắm mặt nhìn nồi lẩu ra chiều úy kỵ chả dám cười tâu toét như đám bạn nữa. Và câu thứ hai, dĩ nhiên là câu khai tiệc của cô Hiền mà bọn tôi mong đợi đã lâu. Chà, chắc mấy đứa đói rồi nhỉ, thôi chúng ta bắt đầu liên hoan nhé. Cả lớp ngay tức thì vỗ tay rào rào, lật đật sửa lại tư thế ngồi tụng ghế vào nhau quanh mấy cái bàn lầu chuẩn bị đánh chén, thì nhỏ Y U đứng phát dậy. Các bạn khoan đã, cái gì cũng phải có trước có sau, phải để cho cô giáo mở màn trước chứ. Y U ra chiều lễ phép cung kính mời cô trước nhưng bọn tôi biết tổng đó chỉ là lý do để chị Đại nắm thế chủ động trong cuộc ăn uống này khi chưa gì nhỏ này đã nhích nồi lẩu sang gần hơn. Ngay tức thì, Đê Xoắn lén cầm lon coca mà lắc liên hồi rồi cũng đứng dậy. Đây, vậy mình cũng xin mời bạn Y mở đầu cho phần giải khát nhé. Nói rồi nó cười nham hiểm nháy mắt ra hiệu cho bọn tôi giữ bí mật. Cả lớp ồ lên vì quá khâm phục tinh thần vì bạn bè đầy nhân văn sâu sắc của Đê Xoắn, và thầm ngưỡng mộ khi nó trao lon coca cho Y U hệt như trao huân chương hữu nghị sau chiến tranh. Đâu đó xong xuôi, thằng Đê khoái chí ngồi xuống, tụi tôi cũng hồi hộp đợi Y U khui lon nước ra, nhưng sau đó thì cả bọn chề môi ra đầy thất vọng. Ăn trước đã uống sau mới khoái, hớ hớ, chị Đại đặt lon nước xuống bàn. Và tai bay vạ gió là đây, khi nhỏ hát đột nhiên thèm nước ngọt với tay sang bên kia lấy ngay lon nước của Y U đang để trước mặt. Để mình lấy dùm cho, hát đưa ly cho Mai. Tiểu Mai tay cầm lon nước, nàng vô tư để các ngón tay vào phần nắp bật và chuẩn bị khui ra cái lon coca lúc này đã như quả bom nổ chậm, chỉ trực chờ bật nắp ra là sẽ. Góc truyện audio.com, phun tư tán ra ngoài. Tôi hốt hoảng bật dậy ngay nhưng nhất thời vẫn bị cái phản xạ Vi hoặc Tiểu Mai ám ảnh nên chậm mất một giây, và thằng Tê phía bên kia đã nhanh tay kịp chộp lấy cái lon nước từ tay Tiểu Mai. À để mình khui dùm cho hát, nó khổ sở đáp, gạch nối, Tiểu Mai tròn mắt ngạc nhiên, và sau đó thì đến cả đám con gái xung quanh cũng sửng sốt không kém, vì thằng Tê vừa hùng hổ giật lon nước ngọt để khui cho nhỏ hát thì bây giờ cứ đần mặt ra nhìn lon nước trong tay mà chẳng dám khui. Sao vậy, rót vào ly tôi nè. Nhỏ hát chìa cái ly gần lại, à, lon này không ngon đâu, hát uống nước cam nhé. Và Tê rách nhanh nhỏ bỏ lon coca xuống bàn, cầm vội lon Fanta cam lên rồi rót vào ly nhỏ hát đang cầm. Bọn con gái lắc đầu chẳng hiểu thằng Tê này đang làm cái trò mèo gì khi nó vừa giật lon nước từ tay Tiểu Mai như ăn cướp chỉ để rót dùm cho nhỏ hát và rồi lại nổi hứng quyết định luôn tình hình ẩm thực của nhỏ này. Chỉ có riêng mỗi tôi, thằng L và Đê Xoắn là biết tại sao nó lại làm vậy, và Ca Mập thì nghiến răng nhìn thằng Đê ý bảo em hát của nó mà dính nước là nó cũng đem nhúng lẩu thằng này luôn. Nhưng may thay, tôi cứu Tiểu Mai không kịp thì có thằng Tê cứu dùm, và em hát của Ca Mập không bị sao cũng là nhờ thằng này, nhưng sự đời nghiệt ngã làm ơn mắc oán, thằng Tê chưa kịp thành anh hùng trong mắt Ca Mập thì đã trở thành tội đồ muôn thuở của chị Đại Y U. Bởi vì Y U thấy thằng Tê cứ lóng nga lóng ngóng nên tức khí giật lấy lon coca lúc nãy trên bàn. Không uống thì tôi uống, ông chê tay tôi đụng vô rồi chứ gì. Nói rồi Y U móc tay khui lon cái rụp, Ngay lập tức lon nước bom nổ chậm bắn nước và bọt ga văng ra y xèo, cũng may là nãy giờ bom đã bị hãm lại cường độ nổ nên chỉ phun ra ở mức độ nhẹ, nhờ vậy chị Đại chỉ bị ướt một khoảng bên tay mặt. Thế nhưng ướt thì vẫn là ướt, là lại là nước ngọt, vậy là y ù gầm lên. Ông Tê, ông chết với tôi. Ôi, và Tê rách chỉ kịp đần mặt ra ớ một tiếng rồi ôm cổ la bài hãi vì bị y ù giơ hai bàn tay ra mà siết chặt lại. Mãi đến khi nhỏ Hát và Tiểu Mai đến can thì chị Đại mới thả ra, và thằng Tê thì mặt mũi đã xanh như tàu lá chuối, ngay lập tức dọn ghế chuyển chỗ xuống cuối dãy ngồi và nhìn Đê xoắn đầy căm hận. Trừ sự cố đó ra thì bữa liên hoan diễn ra rất vui và no đủ, vì lầu thì ê hề tha hồ mà ăn, đến cả ca mập và y ù cũng phải liên tục suýt xoa vì đồ ăn nhiều quá không thể nào nuốt hết, nhờ vậy mà đám còm nhom tụi tôi mới thong thả nuốt miếng ăn vào bụng chứ như mọi khi thì có mà đói mốc meo. Ăn uống xong xuôi thì cả đám bày trò chơi đố vui và rút thăm bong bóng, và cái số MV cùng tôi nó hên làm sao ấy, hai đứa cùng chọn được cái bong bóng có tờ 20k, trong khi ca mập và nhỏ Hát thì ỉu xìu vì rút chúng cái thăm được tặng cái móc gắn chìa khóa lưu niệm. Tiệc tùng tăng một xong xuôi là gần 8 giờ tối, theo lời cô Hiền thì bọn tôi sẽ tổ chức tăng hai ở quán karaoke gần nhà nhỏ P, thế là từng người lần lượt nghe Vi nói rõ địa điểm rồi dắt xe ra đi trước, hẹn gặp nhau ở tại quán đó, riêng cô Hiền thì về nhà trước vì mắc con nhỏ. Thế là sau khi chốt lại, thành viên tham dự tăng hai của buổi liên hoan lớp cuối năm chỉ còn tầm 15 người, đa số thì tranh thủ về trước vì nhà xa. Tôi cùng bọn ca mập đang thu dọn lại bãi chiến trường bong bóng còn dư ngổn ngang trước mặt thi nhau đập thanh tách liên hồi. Vì đi sang đó trước nha N, sợ mấy bạn khác không biết quán. Em Vi tới cạnh tôi nói, ừ, mà đi với ai đấy? Tôi vò lại mớ thăm giấy trong, gocchuyenaudio.com, tay, thì có Hát chờ mà thế nhé, chút gặp sau. Vi nháy mắt tình tứ, ừm, chút gặp, tôi khoái chí gật đầu. Dọn dẹp đâu đó xong xuôi, đám còn lại đi lững thững ra bãi gửi xe, Đê xoắn thì đang bị thằng Tê kẹp cổ đi phía sau, Tiểu Mai cùng Y ù đang nói chuyện cạnh bên, tôi ca mập và thằng L thì xoa bụng vì vừa ăn bữa no cành hông, giờ thở cũng khó chứ đừng nói gì đến mở mồm nói chuyện. Gió to thế, trời đỏ lòm kia, Đê xoắn nhìn lên trời, sắp mưa tới nơi rồi, chạy nhanh qua kia đi, thằng L hối thúc, chết một tao quên đem áo mưa mới ác chớ, tôi ngứa người vỗ vỗ chán, giờ đi còn kịp đấy. Nói rồi ca mập dắt xe ra, mày chạy trước đi tao vô trong lấy sấp giấy Vi dặn, đầu óc sao nghễnh ngãng quá. Rồi tôi tháo cặp đeo quăng vô giỏ xe, đi ngược lại phóng vụt vào trong quán. Khi tôi trở ra thì chỉ còn mỗi ca mập đang dựng xe phía trước và Đê xoắn thì lui cui dắt xe ra, ở đằng xa đã thấy Tê rách đang chờ thằng L đang ý ới gọi nhau đua xe với Y ù kế bên. Ủa, Mai đâu, tôi thắc mắc, vừa về trước rồi, nãy tao có hỏi mà Mai bảo là không đi tăng hai. Ca mập lắc đầu, và nó vừa dứt lời thì trời đột nhiên đổ mưa cái rào xuống đột ngột nhanh như ai đó trên cao tát ào nước xuống. Ặc xuôi thế, may mà tao có thủ sẵn áo mưa. Ca mập rụt cổ, hên, thằng N chờ tao, khỏi lo, he he. Đê xoắn cười cười, bỏ sừ rồi thế mỗi tao bị ướt à, tôi ngẩn người nhìn ca mập đã choàng cái áo mưa to đùng vào. Trong giỏ xe mày có áo mưa đó, mày chờ tao mà ướt thì tao cũng ướt à. Đê xoắn nói rồi chỉ tay. Ớ, tao đâu có đem theo. Tôi vội nhìn vào, và đúng là trong giỏ xe giờ đang có cái áo mưa màu xanh lá của ai đó đã để sẵn tự lúc nào, mà rõ là lúc nãy trước khi tôi vô lại quán lấy đồ chẳng hề thấy nó. He he, mày thì nhất rồi, tao thấy Trúc Mai bỏ vào ai đó, nói là lỡ tối về có mưa thì mặc vô, sướng chưa con trai, tao cảm ơn dùm mày rồi. Đê xoắn cười vô tư lự. Ơ, thế, nhưng, mưa to mà, tôi thẫn thờ nhìn mưa mỗi lúc một to trước mặt, sặc vậy là bây giờ. Mai mắc mưa luôn à, chết mồ, không dè mưa nhanh quá, Đê xoắn ngớ người hiểu ra vấn đề, và ca mập im lặng nhìn tôi. Tôi đứng sững dưới mái hiên đang kêu ẩm ẩm trên đầu vì cơn mưa to bất chợt của mùa hè, trong đầu vang lên giọng nói của Vi. Vậy chút gặp lại sau nha, và hình ảnh Tiểu Mai đang dầm mưa vì âm thầm nhường áo cho tôi, mà mưa thì mỗi lúc một to hơn, bầu trời đỏ lom lom cùng gió thổi như tát nước vào mặt. Cách chương.